Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 39. Thẩm Quyện nghe xong chỉ là cười. Lại có một đạo phi thường sắc bén âm khí đáp ở bên cạnh trên vách tường. Hắn nói: Câm miệng. Bạch Liên Hoa lập tức liền không ra tiếng. Thấy hắn tiếp tục nói chuyện, liền lại mở miệng: Ta chỉ là muốn giúp ngươi chuyển thế, liền tính ngươi không nghĩ giúp, cũng không thể không làm như vậy. Thẩm Quyện lạnh lùng nói: Mặc kệ ngươi là loại người nào cách, cũng không quản ngươi rốt cuộc có phải là Phong Tiểu Liên. Ngươi đều là của ta nô bộc, đây là của ngươi nghĩa vụ, không phải là ngươi xuất từ thiện lương trợ giúp. Bạch Liên Hoa gật gật đầu, nói: Nhưng là ngươi giết không được nàng, như thế nào chuyển thế? Ngươi chỉ có thể dựa vào tích lũy công đức. Thẩm Quyện bị nàng khí nở nụ cười, nói: Ngươi cảm thấy ta sẽ tích lũy công đức sao? Tự nhiên là sẽ không. Dựa vào kia nhiệm vụ này không phải là khó giải. Bạch Liên Hoa nhìn về phía một bên bá bá, bá bá cũng tỏ vẻ cấp không ra ý kiến. Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Quyện, lại hỏi: Chủ nhân, phi báo thù không thể sao? Thẩm Quyện trầm mặc một hồi, thanh âm cúi đầu nói: Bằng không đâu, hắn mấy năm nay, ở nhân gian 280 năm, ở minh giới 100 nhiều năm, là cái gì chống đỡ hắn đến bây giờ? Hắn nghĩ tới rất nhiều lần chạy vội tiền ánh nắng hạ, để cho mình mất hồn mất vía lại vô phiền muộn, nhưng là hắn không cam lòng, dựa vào cái gì hắn muốn mất hồn mất vía, mà này tạo thành này hậu quả xấu mọi người lại có thể sống hào hào. Hắn cả đời không dành, vì sao lại nếu không mỗi ngày ngày, liền bởi vì hắn không đồng ý thỏa mãn người tham lam nhóm đòi lấy sao? Đây là cái gì dạng đạo lý? Hắn chẳng lẽ còn sai lầm rồi sao? Báo thù, ta tự nhiên là tưởng muốn báo thù. Thẩm Quyện đột nhiên thần sắc cô đơn cúi mâu, trong mắt toàn là tự diệu ý cười. Ngươi xem ta đều đã quên là thế nào bị thương, ta căn bản là báo không được thù. Hắn oán hận một quyền đánh hướng vách tường. Trên vách tường nổi lên âm lãnh hơi nước tản mát ra bụi hắc nhan sắc, cùng với một cái điều rất nhỏ cái khe. Trên đời này không có thánh mẫu không thể tha thứ sự tình, cho nên thánh mẫu không rõ của hắn chấp nhất. Bạch Liên Hoa nghi hoặc, hỏi: Nếu báo không được thù, ngươi lại vì sao nghĩ chuyển thế? Thẩm Quyện điều chỉnh một chút cảm xúc, nói: Ta ở minh giới đất ngục thời điểm, một cái ác quỷ nói với ta, chỉ cần ta sát cũng đủ nhiều nhân, hấp thu cũng đủ nhiều hồn, có thể nhảy ra luân hồi chuyển thế. Bạch Liên Hoa nghe xong, lâm vào trầm mặc, này hiển nhiên là không có khả năng đi. Đơn giản như vậy lời nói, nhân gian đã sớm đại loạn, khả Thẩm Quyện lại không có khả năng lấy này nói đùa nàng. Hắn hại nhân liền hại nhân, sẽ không kiếm cớ, ăn cũng đủ nhiều hồn, cuối cùng hiệu quả là cái gì? Là lực lượng tăng lên, kia cũng cùng chuyển thế không bán mao tiền quan hệ a. Bất quá như thế cho Bạch Liên Hoa một cái ý nghĩ. Nếu Thẩm Quyện cũng đủ cường đại, có phải là sẽ không tất sợ hãi nữ chính hộ thể Kim Quang? Sau đó là có thể giết nàng chuyển thế. Mà nàng vừa đúng biết một cái nhường Thẩm Quyện biến cường đại biện pháp. Ăn của nàng hồn, nàng là âm phủ đại nhân, chắc hẳn nữ chính Kim Quang đối nàng là không có hiệu quả. Nếu Thẩm Quyện hấp thu của nàng hồn, cũng có thể trở nên so nàng còn mạnh hơn đại. Đây là một cái hoàn thành nhiệm vụ tiệp kính, chỉ cần là nàng cam nguyện, khế ước cũng không nhất định có hiệu lực, nhưng nàng chính là không muốn giết nữ chính a. Này có vi thánh mẫu làm việc chuẩn tác. Bạch Liên Hoa thật dối dám, đã thấy Thẩm Quyện đột nhiên đi ra ngoài. Bên ngoài là tối như mực ban đêm, bạc vân che khuất thiên thượng quang, không có ánh trăng cũng không có tinh tinh, mặt đất kiến trúc lại lóng lánh các loại nhan sắc ngọn đèn. Chủ nhân, người đi đâu? Tìm hồn ăn, Thẩm Quyện trả lời nói. Hết chương.